Chương 2083, Long tộc dũng thương, yêu tộc triệt binh. Cẩm Lân kẻ này tuyệt đối không nghĩ tới, bên này làm thịt nhân gia cha, người bên kia gia hải tử đã thành đạo. Đáng tiếc, Ngao Nhạc thành đạo quá muộn, chung quy là cứu không được Đông Hải Long quân. Ở đó tứ hải hào hào linh mạch gia trì bên dưới, Ngao Nhạc quanh thân điên cuồng lột xác, hỗn độn khí lượn lờ, quanh thân ngân vảy màu trắng lên đường đạo huyền hay phù văn lưu chuyển bất định, cùng năm đó Ngọc Độc Tú tổ long chân thân không khác nhau chút nào, chỉ là so với Ngọc Độc Tú khí thế cường kháng không biết bao nhiêu lần, tiên cơ lướt qua chúng sinh thần phục. Ngọc Kinh Sơn bên trong, Ngọc Độc Tú quanh thân huyết dịch chậm rãi thu lại, sắc mặt như thường nhìn phía dưới, trong cặp mắt điểm điểm thần quang đang chậm chậm ấp ủ. Ngao Nhạc chứng đạo này về chơi thật khá, không biết Cẩm Lân bản cờ này làm sao hạ sống. Ngọc Thạch lao tổ tiến đến Ngọc Độc Tú bên người, Hồng Quân, nhân gia cũng đã thành đạo, tiểu tử ngươi lúc nào thành đạo, ai nhanh hơn việc này không vội vàng được, ta thành đạo cùng người bình thường thành đạo có thể không giống nhau. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, thân thể có chút hư nhược đứng ở nơi đó. Ngọc Thạch lao tổ một đôi mắt trên dưới nghi hoặc nhìn Ngọc Độc Tú, tiểu tử ngươi thân thể bị móc giống làm sao hữu khí vô lực. Lao tổ, khi hòa việc, nhưng là ngươi phá rối. Ngọc Độc Tú sắc mặt âm trầm nhìn Ngọc Thạch lao tổ. Ngọc Thạch lao tổ ngượng ngùng nở nụ cười, có thể không phải liên quan lão tổ chuyện của ta, là hy hòa tiểu cô nương kia chính mình mong muốn trả giá, tiểu tử ngươi được tiện nghi còn ra vẻ, một bộ pháp quyết đổi một cái như hoa như ngọc đại mỹ nhân, ngươi còn không vui a. Nghe Ngọc Thạch lao tổ pháp, Ngọc Độc Tú trợn tròn mắt, lao già này da dày thịt béo, không làm gì được hắn. Càn Thiên sự tình nói thế nào? Ngọc Độc Tú nhìn về phía Ngọc Thạch lao tổ. Còn có thể nói thế nào, giáo tổ chỉ có thể bóp mũi lại nhận thôi. Ngọc Thạch lao tổ chống nạnh, bọn họ không đánh lại được ta, cũng chỉ có thể bóp mũi lại nhận. Lại nói ra Thái Thủy cái kia việc sự tình, bây giờ các tộc dồn dập có thiên tiêu chứng đạo, ngươi nhìn khí vận hướng về tứ hải, thiên đình âm ti chạy tới, các vị giáo tổ nơi nào có thời gian đi quan tâm Càn Thiên sự tình, tìm kiếm Thái Thủy mới là chủ yếu. Vừa nói, Ngọc Thạch lao tổ nhìn từ trên xuống dưới Ngọc Độc Tú, tiểu tử ngươi có bản lĩnh đã khống chế xà thần, vì sao không có bản lĩnh khống chế lại Thái Thủy giáo tổ cùng hoàng sợ, nếu như có thể gọi hai vị này cường giả là ngươi sử dụng, tiểu tử ngươi nhưng là lợi hại, ngày sau làm việc cũng không nhất định như vậy ý thủ ý cước. Nghe Ngọc Thạch lao tổ, Ngọc Độc Tú lung lay đầu. Khống chế xà thần, là bởi vì xà thần chính mình tìm đường chết, tự cho là thông minh dự định dựa vào bí thuật đào mạng, việc của mình trước tiên ở cái kia bạch xà bụng bên trong trồng xuống kiếp chủng, cái kia xà thần chủ động dung hợp kiếp chủng, trong tự nhiên nhà mình ám hại. Nay kiếp chủng việc, Ngọc Độc Tú lại không thể cùng Ngọc Thạch lao tổ nói, lao già này quá không đáng tin cậy. Ngọc Độc Tú quả thực liền không có đụng tới so với hắn còn muốn người không đáng tin cậy. Nhìn Ngọc Độc Tú, Ngọc Thạch lao tổ bĩu môi, tiểu tử ngươi chờ đau đầu đi, ngày sau Ngao Nhạc cùng Hàn Ly bắt đầu chém giết, ngươi giúp đỡ cái kia một cái ngươi tình nhân cũ, một cái ngươi mới minh hữu, ngươi nói ngươi trợ giúp cái kia. Ngao Nhạc tuy rằng nung nấu tổ long tinh huyết, hóa thành tổ long chân thân, nhưng Hàn Ly đã nung nấu Hàn Băng bản nguyên, cảnh giới cao hơn Ngao Nhạc nhiều lắm, Ngao Nhạc cho dù là nắm giữ tổ long các loại thủ đoạn, cũng tuyệt không phải là đối thủ của Hàn Ly. Ngọc Độc Tú như chặt đinh chém sát. Cẩm Lân đây, Cẩm Lân ngươi định làm như thế nào? Ngọc Thạch lao tổ nhìn Ngọc Độc Tú. Cẩm Lân chỗ ỷ lại giả, không phải là cắn nuốt một vị long quân thôi, việc này ta tự có tính toán. Ngọc Độc Tú mắt chậm rãi nhắm lại, trong lòng yên lặng suy nghĩ. Ngoại giới, lúc này tinh không dung chuyển, ma thần tộc cường giả cùng cường giả yêu tộc đem Âm Ti thái tử cho vây quanh ở đại thế giới dương thế. Âm Ti thái tử nung nấu âm dương hai giới khí vận, ở dương thế bên trong lại không có chút nào khó chịu cảm giác, này Diêm La đại đạo đúng là không hề tờ âm ở thừa nở dê. Diêm La một tay che ngôi sao, vạn tượng tinh thần vào ta hồn. Âm Ti thái tử một trưởng che kín bầu trời, hướng về tinh không bao phủ đi, yêu tộc chư thiên tinh đấu đại trận trong nháy mắt quay lại, tượng thần một bước lên trước, đem Âm Ti thái tử công kích ngăn trở. Đông Hải chi tân, Ngao Nhạc một đôi mắt nhìn tam tộc giao chiến chiến trường, lúc này có quỷ tộc đại quân lại xuyên phá âm dương hai giới đường nối, đánh vào dương thế. Ngao Nhạc, ngươi nếu chứng tha nhờ tổ long chân thân, thừa kế đại cao ý chí, chính là ta long tộc người số một, ngươi nói chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải? Bắc Hải long quân trong mắt tràn đầy bi thống. Yêu tộc, ma thần tộc đều không là đồ tốt, ta long tộc gặp người liền rủa, yêu tộc không hề có thể đẩy chút trách nhiệm, bây giờ lại đem Âm Ti cuốn vào, nếu Âm Ti bên kia có biện pháp đem ta hải tộc bộ hạ cứu ra, lấy tiểu chất nữ tâm ý, chúng ta lúc này làm kết minh Âm Ti, bây giờ Âm Ti cũng là tứ cố vô thân, chắc chắn sẽ không chú ý cùng long tộc tăng mạnh một bước minh ước, gọi cái kia yêu tộc cùng ma thần tộc lưỡng bại câu thương đi thôi. Ngao Nhạc âm thanh lạnh giá. Cũng tốt, ta long tộc bây giờ đã không có gì cả, chúng ta còn có gì đáng sợ chứ? Ma thần tộc đánh tới, chúng ta quá mức tránh lui là được rồi, chờ ma thần tộc đi rồi, chúng ta đang công kích trở về, trước mắt quan trọng nhất đó là phòng bị Cẩm Lân cái kia kẻ phản bội cùng Hàn Ly cái kia vô liêm sỉ Tây Hải Long Quân nói. Lời nói hạ xuống, gặp được ba vị Long Quân cùng nhau gật đầu, Ngao Nhạc quanh thân tiên cơ cuồn cuộn, nay ta Long tộc thoát ly yêu tộc, tự lập Long tộc, ngày sau cùng yêu tộc lại không dây dưa dễ má. Ô gào từ nơi sâu xa khí vận kim long rít lên một tiếng, tiếp theo liền thấy đến yêu tộc to lớn kim long trong nháy mắt hể vải ba phần, đột nhiên nổ ra, sau đó một phần khí vận trở về tứ hải, bị bốn vị Long Quân thu về. Tứ hải Long Quân động tác, không thấp hơn ở sau lưng cho yêu tộc một đao tử, một đao này tử xuống suýt chút nữa đem đang ở đại chiến các vị yêu thần cho đâm chết. Khí vận liên lụy bên dưới, bốn vị yêu thần cùng nhau phun một cái kim huyết, sắc mặt hoảng sợ nhìn phía xa hư không, nhìn về phía đông hải phương hướng. Hồ thần sắc mặt tái nhợt, Ngao Nhạc gan dám như thế xảo trá, hủy bỏ minh ước làm cho ta yêu tộc ở chỗ nào. Đông Hải Long tộc tượng thần một quyền đem âm ti thái tử công kích hóa giải, sắc mặt âm trầm nhìn về phía tứ hải phương hướng. Đáng ghét, thực sự là đáng ghét. Hồ thần ngẩng mặt lên trời rít lên một tiếng. Ha ha ha, yêu tộc này về có thể thảm. Âm ti thái tử đắc ý cười. Ma thần tộc các vị ma thần lúc này cũng là mặt mày hớn hở, ngươi xem ta nhìn ngươi, từng người trợn to hai mắt, thiếu năm vị Long Quân trợ lực. Các vị ma thần tựa hồ thấy được thủ thắng hy vọng. Minh ước Ngao Nhạc cười lạnh, thái tử chớ hoảng sợ, ta tới giúp ngươi một tay, đem các loại yêu thần cùng ma thần đuổi ra âm ti. Được ngày sau Long tộc chính là ta âm ti ma nhờ nhất minh hiếu, chúng ta ngày sau ký kết minh ước âm ti. Thái tử đáp lại Ngao Nhạc. Lúc này âm ti một phương có ba vị âm ti cường giả, còn có mới lên cấp âm ti cường giả âm ti thái tử, lại thêm nhân tộc bốn vị giáo tổ, Long tộc bốn vị Long Quân, bây giờ đầy đủ 12 vị vô thượng cường giả. Như tính cả chúng thần, so với ma thần tộc cường giả còn nhiều hơn, vừa vặn cứ gọi âm ti dọn về thế cuộc. Nhân tộc bây giờ âm ti thế lớn, các ngươi lại còn ở cùng làm việc xấu, trợ trụ vi ngược, chẳng lẽ là thật sự muốn xem ta đại thế giới diệt vong không thành. Tượng thần trên mặt mang theo vẻ lạnh lùng. Thái dịch giáo tổ nghe vậy cười nhạo, cũng chưa trả lời, chỉ là không ngừng triển khai thần thông công kích. Không thể cứu văn A, muốn công chiếm âm ti cuối cùng là thời cơ còn chưa thành thục, quá khó khăn, có nhân tộc cùng long tộc quấy nhiễu. Việc này xem như là bị nhỡ. Hồ thần nhẹ nhàng thở dài, âm ti cùng dương thế cách một tầng bình phong, lực lượng ngôi sao tiến vào bên trong sẽ bị rất lớn suy yếu, ở âm ti bên trong yêu tộc không bằng ma thần tộc, trước lại gặp long tộc thương tích, mình giảm đối phương tăng, địch cường ta yếu bên dưới, âm ti lại có lợi thế sân nhà, chúng ta không bằng lui binh đi. Nghe hồ thần, tượng thần ngừng tay, trên mặt mang theo vẻ cười khổ, triệt binh đi bảo tồn thực lực. Suy tính ứng phó như thế nào ma thần tộc tức sắp đến công kích ta yêu tộc, thiếu 5 vị vô thượng cường giả phụ trợ, ngày sau thắng ngày có thể khó lạc, tốt xấu có cáo nhỏ chứng đạo, cũng coi như là một cái an ủi. Hồ thần nghe vậy di tinh hoàn đấu, đem cáo nhỏ quấn ở chư thiên tinh đấu đại trận bên trong, chỉ thấy chòm sao rung động, chư thiên tinh đấu đại trận chậm rãi tự âm ti trong đường nối lui lại. Vô liêm sỉ nhìn yêu tộc động tác, các vị ma thần đều là biến sắc, lang thần ngẩng mặt lên trời rít gào, các ngươi những này vô liêm sỉ làm gì lui lại. Chỉ cần yêu tộc cùng ta ma thần tộc vứt bỏ hiểm khích lúc trước, cộng đồng hợp tác, lo gì này âm ti không thể đánh hạ. Các ngươi chờ một chút. A Ngạc thần trong mắt tràn đầy lửa giận. Hổ thần cười lạnh, các ngươi những này man tử nghĩ tới đúng là tốt, diệt âm ti, nhân cơ hội đem ta yêu tộc cũng thuận lợi phủi đi đúng hay không? Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.